Linh La Giới, chương 1014, đuổi theo người phía trước, góc truyện audio.com, ở trong tiên kiều tu luyện giả chết đi cũng không phải thực sự tử vong, bản thân tiên kiều phi thường kỳ lạ có thể giả mô hình của tu luyện giả thành tồn tại cùng loại hình thức phân thân, chỉ lưu lại đại khái 1/10 linh lực của tu luyện giả. Cho nên tu luyện giả ở trong tiên kiều không thể sử dụng bất cứ thần khí gì, ngay cả sử dụng linh lực đều phải bị hạn chế thật lớn. Lúc này Hạ Ngôn nghe được tiếng nói của người khác ở trong tầng 33 tiên kiều, liền suy đoán người này có thể cũng giống mình tiến vào tiên kiều tôi luyện trường qua. Người này dừng lại ở tầng 33 tiên kiều, hiển nhiên đã qua thời gian rất lâu, ít nhất đã có mấy chục vạn năm. Tuy nhiên, người này sau khi lắc đầu tiếc hận một lúc rồi không nói thêm nữa, mà nhắm mắt tiếp tục nhập định tu luyện. Hắn đã thích ứng với tầng thứ 33 tiên kiều này, hiện tại hiển nhiên là đang tích tụ năng lượng muốn chậm rãi thông qua tầng thứ 33 của giai đoạn thứ 2 tiên kiều. Mấy ngày sau, khi người này chậm rãi mở to mắt lại phát hiện người vừa mới đi vào tầng 33 ở phía sau kia, đống thân thể gần như đã tan rã, không ngờ còn không có biến mất. Nói cách khác, chủ nhân của đống thân thể này vẫn còn chưa chết, hắn không khỏi trợn mắt nhìn, ánh mắt sáng ngời. Ý chí thật ngoan cường, không ngờ kiên trì lâu như vậy cũng không có chết đi. Người trẻ tuổi, thân thể của ngươi đã tan lã rồi, cũng không cần tiếp tục kiên trì tiêu hao dần như vậy, cũng chỉ có thể làm cho bản thân mình chịu đựng thêm nhiều thống khổ thôi. Tình trạng của Hạ Ngôn hiện tại quả thật phi thường thống khổ. Kinh mạch đứt từng khúc, cơ thịt vỡ vụn, xương cốt đều hoàn toàn biến hình. Có thể giữ được tinh thần tỉnh táo sáng suốt hoàn toàn là dựa vào độ vững chắc linh hồn của Hạ Ngôn. Người đi được tới đây, đã không dễ dàng. Mặc dù hiện tại buông bỗ, người cũng có thể đạt được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, về sau tu luyện nhất định sẽ rất nhanh chóng thuận lợi. Xem ra, ngươi lại là thân phận vương tộc linh lực màu vàng, sau khi thực lực cũng đủ cường đại tiến vào núi thủ vọng đảm nhiệm chấp sự cũng không phải không có khả năng. Người này đúng là không đãnh lòng nhìn Hạ Ngôn chịu đựng dày vò như vậy, khuyên bảo Hạ Ngôn buông bỏ tôi luyện trong tiên kiều. Hạ Ngôn chỉ là cười cười trong lòng, lúc này tuy rằng hắn có thể dùng ý niệm trong đầu nói chuyện cùng tu luyện giả kia, nhưng hắn thật sự không nghĩ ở lúc này hao phí cho dù chi một chút ít khí lực. Thấy Hạ Ngôn không có phản ứng, người kia lắc lắc đầu, lại tiếp tục nhập định tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Mấy tháng sau, khi tu luyện giả kia một lần nữa mở to mắt lại bị cảnh tượng phía sau dọa cho hoảng sợ, hắn nhìn thấy đống thân thể gần như tan lã mấy tháng trước hiện tại không ngờ đã hoàn hảo không sai biệt lắm, đang ngồi xếp bằng im lặng ở phía sau mình. Chủ nhân của thân thể này quả thực còn rất trẻ, từng vòng linh lực màu vàng, mơ hồ có thể thấy được bao bọc bên ngoài thân thể hắn. Cái này, tu luyện giả kia có hơi giật mình kinh ngạc há miệng thở dốc, điều này quả thực khiến người ta khó có thể tin. Mấy tháng trước người thanh niên này còn bởi vì không thể chịu đựng áp lực khủng bố của tầng 33 tiên kiều thân thể gần như tan rã. Mà hiện tại không ngờ đã có thể thích ứng rồi. Tuy rằng còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng hiện. Góc truyện audio.com, tại xem ra thân thể của người thanh niên này khỏi hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thấy Hạ Ngôn vẫn nhắm mắt cũng không nói gì, hắn mang theo mối kinh ngạc thật sâu sắc lại tiếp tục nhập định tích tụ lực lượng. Mấy năm sau tu luyện giả này đột nhiên cảm giác được dao động khí tức quanh mình, hắn vội mở hai mắt nhìn, lại phát hiện người trẻ tuổi áo trắng kia không ngờ từ trên mặt đất đứng lên, nhìn ngay mình trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Trong nháy mắt sắc mặt tu luyện giả này liền biến sắc, tốc độ thích ứng như vậy quả thực có thể nói là biến thái. Nghĩ đến quá trình mình đi vào tầng thứ 33 tiên kiều này cho tới lúc thích ứng, hắn không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ. Người thanh niên phía sau, đúng là thành công nhất chân bước về phía trước một bước, toàn bộ mặt đất tầng 33 đều hơi hơi chấn động. Thật khó tin, lúc trước ta tiến vào tầng thứ 33 tiên kiều ước chừng qua 8 vạn năm mới có thể thành công ngồi tĩnh tọa trên mặt đất. Hơn nữa, khi ta tiến vào tầng 33 này, tình trạng lúc đó cũng còn tốt hơn nhiều so với người thanh niên này. Cho đến khi ta có thể đứng lên, đã là tiến vào tầng 33 tiên kiều này 16 vạn năm ròng rã. Mà khi ta bước ra bước đầu tiên trong tầng 33 tiên kiều, đã là qua đi thời gian ước chừng 20 vạn năm. Sau đó dùng thời gian mấy chục vạn năm ta mới đi tới 100 thước xa này. Mà mỗi một bước ta đều phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục lực lượng. Trong lòng tu luyện giả này, rất nhanh nhớ lại quá trình mình trải qua. Hạ Ngôn bước tới một bước, sau đó linh lực màu vàng trong cơ thể cũng sôi trào kịch liệt không ổn định, kinh mạch chịu đựng lực áp bách thật lớn không thể tưởng tượng. Sau một bước đi này, Hạ Ngôn đã không còn chút khí lực bước tiếp bước thứ hai. Tuy nhiên hắn cũng không ngồi xuống tĩnh tọa, chỉ qua thời gian vài ngày, Hạ Ngôn lại đạp bước tiếp bước thứ hai trong tầng thứ 33 tiên kiều. Chỉ dùng thời gian 2 năm, Hạ Ngôn đã đuổi theo kịp tu luyện giả trung niên kia. Sau khi đuổi kịp người này, Hạ Ngôn liền ngồi xuống trên mặt đất bên cạnh tu luyện giả đó. Không biết xưng hô tiền bối như thế nào, tại trong tiên kiều này, thật vất vả mới gặp được một tu luyện giả, Hạ Ngôn dừng lại một hồi nói chuyện với nhau một phen cũng là bình thường. 5 tháng cô tịch ở trong này, nếu có người nói chuyện với nhau tâm lý cũng sẽ dễ chịu một chút. Ta gọi là Hoàng Hạc, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Hoàng Hạc nghe Hạ Ngôn chủ động nói chuyện với mình cũng lộ rõ vẻ tươi cười nói. Ta tên là Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nói ra tên Minh, rồi nói tiếp. Tiền bối dường như tiến vào giai đoạn thứ 2 tiên kiều này, thời gian cũng không ngắn. Ha ha, đâu chỉ là thời gian không ngắn, từ khi ta tiến vào giai đoạn thứ 2 tiên kiều đến nay, thời gian không sai biệt lắm đã có tới 700-800 vạn năm. Hoàng Hạc lắc đầu cười khổ nói. 700-800 vạn năm, Hạ Ngôn nghe con số đó, cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Mặc dù thời điểm ở bên ngoài, cũng nghe nói giai đoạn thứ 2 tiên kiều này, có một số tu luyện giả đều cần thời gian ước năm mới có thể thông qua. Nhưng khi tự mình gặp được một tu luyện giả như vậy, cảm giác đương nhiên khác hẳn. Đúng vậy, một thời gian phi thường dài lâu. Ồ, Hạ Ngôn tiểu huynh đệ dường như còn rất trễ, tiến vào tiên kiều này không bao lâu thì. gocchuyenaudio.com, phải, Hoàng Hạc dường như là tùy ý hỏi. Ta tiến vào giai đoạn thứ 2 tiên kiều, thời gian cũng có mấy ngàn năm rồi. Hạ Ngôn gật gật đầu, thời gian mấy ngàn năm dường như cũng không ngắn, nhưng so với 700-800 vạn năm tiếp cận ngàn vạn năm thì đương nhiên là ngắn đến gần như chỉ là một cái chớp mắt. Mấy ngàn năm, trái cổ dưới cằm Hoàng Hạc giật giật dường như là bị nghẹn một chút. Tu luyện giả cùng tu luyện giả quả nhiên là không thể so sánh. Năng lực của Hạ Ngôn tiểu huynh đệ quả thật là kinh người. Ta vốn nghĩ rằng thiên phú của mình đã ít có người có thể với tới. Nhưng so với Hạ Ngôn tiểu huynh đệ quả thực chính là một người trên mặt đất, một người trên bầu trời. Hoàng Hạc lắc đầu, trong ngàn vạn năm này ta đã thấy 2 tu luyện giả tiến vào giai đoạn thứ 2 tiên kiều, bọn họ cũng chưa có thể thông qua tầng thứ 33 tiên kiều. Hoàng Hạc tiền bối, sau tầng 33 này, tu luyện có phải lại có biến hóa hay không? Hạ Ngôn khẽ cau mày, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Hoàng Hạc hỏi. Trong 100 tầng giai đoạn thứ nhất tiên kiều, tầng thứ nhất đến tầng 33 là khảo nghiệm hỏa diễm, mà tầng 34 đến tầng thứ 66 là khảo nghiệm hàn băng, tầng thứ 67 đến tầng thứ 99 biến thành khảo nghiệm tia sấm chớp, tầng 100 là đồng thời tiến hành khảo nghiệm 3 loại tai nạn kia. Xem giai đoạn thứ 2 này, dường như cũng chỉ là mấy loại khảo nghiệm. Nếu không thì, vì sao tới tầng 33, độ khó chính là tổng hợp của 32 tầng phía trước? Đúng vậy, giai đoạn thứ 2 tiên kiều này. 33 tầng phía trước là khảo nghiệm thân thể, 33 tầng ở giữa thì biến thành khảo nghiệm pháp tắc. 33 tầng phía sau là khảo nghiệm linh hồn. Về phần tầng cuối cùng, trên điển tịch không có ghi lại, ta cũng không biết nơi đó sẽ là cái gì. Hoàng Hạc đưa mắt nhìn tới phía trước chậm rãi nói. Thân thể pháp tắc linh hồn. Hạ Ngôn thấp giọng lặp lại một lần, điều này cùng trong lòng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Lên tiếp một tầng cũng chính là tầng 34, chính là khảo nghiệm tôi luyện lực lượng pháp tắc, kỳ thật khảo nghiệm này chính là tôi luyện. 33 tầng phía trước mỗi lần trải qua một tầng trôi cơ sở thân thể ngay lúc đó cường đại lên 3 phần. Sau khi trải qua 33 tầng này, thân thể của tu luyện giả đã cường đại đến mức độ cực kỳ khủng bố. Mà 33 tầng ở giữa là để tôi luyện lực lượng pháp tắc, mỗi lần trải qua một tầng thi lĩnh ngộ về lực lượng pháp tắc chỉ sợ cũng sẽ hiểu sâu sắc thêm 3 phần. Chờ ta thông qua 33 tầng ở giữa, vậy cảnh giới của ta chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đạt tới cấp giới chủ đỉnh. Hạ Ngôn thầm nghĩ, trong lòng cũng sinh ra một loại chờ mong mãnh liệt. Xem ra, Hạ Ngôn tiểu hữu muốn thông qua tầng thứ 33 tiên kiều này, cũng không mất thời gian bao lâu. Hoàng Hạc nhìn về phía Hạ Ngôn, nói, với tốc độ của Hạ Ngôn, chỉ sợ chỉ cần mấy trăm năm đã có thể thông qua tầng thứ 33 tiên kiều này. Hạ Ngôn tiểu hữu thông qua rồi, nơi này lại chỉ còn có một mình ta. Hoàng Hạc nói tiếp, ha ha, có lẽ sau đó không lâu, lại sẽ có tu luyện giả tiến vào giai đoạn thứ 2 tiên kiều. Hạ Ngôn cũng cười nói, khó nha, 100 tầng của giai đoạn thứ nhất tiên kiều, rất khó thông qua. Có đôi khi trong mấy ngàn vạn năm cũng không có một tu luyện giả có thể. gocchuyenaudio.com, thông qua 100 tầng giai đoạn thứ nhất này, mà không thể thông qua giai đoạn thứ nhất tiên kiều thì hoàn toàn không có tư cách tiến vào giai đoạn thứ 2 tiên kiều. Hơn nữa, nếu ngay cả giai đoạn thứ nhất tiên kiều đều không thể thông qua, cho dù có cơ hội tiến vào giai đoạn thứ hai tiên kiều thì cũng đúng là vô dụng, khó có thể thông qua được mấy tầng. Hoàng Hạc hít vào một hơi nói. Nghe vậy, Hạ Ngôn cũng gật gật đầu. Tiên kiều này tuy rằng là khảo nghiệm các phương diện tố chất của tu luyện giả, nhưng cũng không phải hoàn toàn là thực lực của mỗi người. Cho dù là chấp sự của núi Thủ Vọng tiến vào giai đoạn thứ hai, tiên kiều này cũng không chắc có thể thông qua rất nhiều tầng. Đúng rồi, lúc này, đột nhiên ánh mắt Hạ Ngôn sáng lên một cái, nghĩ tới một vấn đề. Tiền bối, ngài có nghe nói qua cái tên Thương Đồ hay không? Là một vị vương tộc linh lực màu vàng. Ở trước khi đi vào tiên kiều, Hạ Ngôn gặp mặt trưởng khống giả núi Thủ Vọng, theo trong miệng hắn thu được một ít tin tức về nhẫn linh la của mình cùng vị vương giả linh lực màu vàng Thương Đồ kia. Người trước mặt này có thể đi vào giai đoạn thứ hai tiên kiều còn có thể tiếp tục đi tới đây, hiển nhiên không phải người tầm thường, cho nên Hạ Ngôn nghĩ không ngại hỏi một chút. Cách chương.